Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3227, chương 3225, Lão Bằng Hữu. Sự tình quả nhiên rất nhanh truyền ra, chỉ là hơn một tháng thời gian tựu truyền khắp toàn bộ thiên loạn tinh vực. Thiên loạn tinh vực một mảnh xôn xao, thời gian qua đi nhiều năm như vậy. Lần nữa có vô hạn tiếp cận đại viên mãn cường giả chết trận. Hồng ma tộc đàn giận dữ. Mặc dù hồng ma cùng bọn hắn tộc đàn quan hệ không tốt, dù sao cũng là một cái tộc quần, trong huyết mạch giữ lại đồng dạng huyết, bọn hắn cũng tin tưởng giống như tộc đàn xảy ra chuyện, hồng ma chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Đồng dạng hồng ma bị giết, bọn hắn cũng đều vì hồng ma đi muốn một cái công đạo. Hồng ma tộc đàn tại nhận được tin tức về sau, sau 5 ngày tựu xuất động, mà lại xuất động đằng đằng 200 cái thánh hoàng, 3 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả xuất động 2 cái. Tối cường tộc vương tự mình xuất động, còn lại 1 cái tại tộc đàn tọa chấn. Hồng tộc lịch sử lâu đời, tại thiên loạn tinh vực xem như tương đối là ít nổi danh tộc đàn. Bình thường cũng rất ít cùng phía ngoài tộc đàn lão ma bọn họ trở mặt. Xem như người hiền lành loại kia, lần này hồng tộc xuất động nhiều như vậy thánh hoàng, trong tộc cường giả gần như xuất động hơn phân nửa. Có thể thấy được bọn hắn là thật nổi giận. Đương nhiên hồng tộc điệu thấp nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng nghĩ làm ra một chút động tĩnh, làm cho cả thiên loạn tinh vực xem bọn hắn hồng tộc thực lực, chấn nhiếp thoáng cái những cái kia khinh thường bọn hắn hồng tộc cừu địch. Tin tức truyền ra về sau, bên này tinh vực lập tức rất là chấn động, vô số võ giả chờ lấy xem kịch vui. Lục Ly nội tâm cũng triệt để buông lỏng xuống, lần này Vu Hoàng khẳng định gánh không được. Coi như không chết tại thiên loạn tinh vực đoán chừng cũng lăn lộn ngoài đời không nổi đi. Vũ giới biết được tin tức về sau lập tức rất là sợ hãi. Nhất là vũ giới những cái kia đại tộc, hồng tộc thế nhưng là tới 200 thánh hoàng a. Bọn hắn cũng sẽ không quản vũ giới những cái kia thánh hoàng là thật hiệu chung hay là giả hiệu chung. Đoán chừng chờ thêm đến về sau vũ giới đều có thể không có một ngọn cỏ rút lui, vũ giới những cái kia đại tộc không có chút gì do dự. Bọn hắn không muốn bồi tiếp Vu Hoàng chịu chết, tại nhận được tin tức về sau những cái kia đại tộc cái gì cũng không kịp thu thập. Trước tiên mang theo đại bộ phận tộc nhân bay thẳng ra vũ giới, còn lại tộc nhân đều tự tìm địa phương ẩn núp. Bởi vì rất nhiều đại tộc đều là cùng một chỗ trốn, sở dĩ Vu Hoàng cũng không kịp khống chế nhiều như vậy tộc đàn cùng một chỗ trốn, cũng không biết đuổi theo cái nào, lại nói coi như đuổi trở về thì có ích lợi gì đâu, đuổi trở về có thể giúp đỡ kháng địch đến lúc đó khác. Đừng phản chiến tương hướng tự vạn hạnh. Mấy ngày chi gian, vũ giới đại tộc đi được sạch sẽ. Loại trừ 2 cái thánh hoàng bên ngoài, còn lại đều đi, kia 2 cái thánh hoàng cũng là sắp chết, thọ nguyên sẽ hao hết, sở dĩ 2 cái này thánh hoàng cũng không muốn đi, liền chuẩn bị chết ở nơi này. Vũ thành nội cũng đi được trống rỗng, dĩ vãng phồn hoa thành trì bây giờ trở nên phá lệ quạnh quẽ. Cái này thành trì trước đó ít nhất có 100 vạn võ giả cư trú, gần nhất cái này mấy ngày thời gian đi không sai biệt lắm, đoán chừng tối đa cũng chỉ còn lại mấy vạn võ giả. Vũ điện bên trong, rất nhiều thị nữ thị vệ đều chạy. Cung điện rất lớn, càng lộ ra quạnh quẽ. Vu Hoàng cùng 4 cái thánh hoàng ngồi ở trong đại điện. 4 cái thánh hoàng một câu không dám nói. Mặc dù Vu Hoàng khuôn mặt bình tĩnh, nhưng bọn hắn đều có thể cảm thụ được. Vu Hoàng giờ phút này nội tâm rất là nổi giận, tựa như một tòa băng sơn hạ núi lửa, lúc nào cũng có thể hội sẽ bộc phát đồng dạng. Các ngươi đi thôi, đợi trọn vẹn một canh giờ, Vu Hoàng cuối cùng mở miệng, hắn khe khẽ thở dài nói, rời đi thiên loạn tinh vực, đi thiên cương tinh vực tìm kiếm tộc đàn. Nơi này không tiếp tục chờ được nữa. Vu Tổ, bốn cái thánh hoàng lập tức cuống lên. Một cái thánh hoàng hống. Vu Tổ, lưu đến Thanh Sơn tại. Không sợ không có củi đốt. Không cần thiết a, chúng ta tộc đàn giờ phút này chính tao ngộ lấy nguy cơ to lớn. Thiên Cương Tinh Vực bên kia ai biết là tình huống như thế nào, vạn nhất tộc ta giờ phút này cũng bị đại tộc vây công đâu. Ngài cũng không thể lãng phí một cách vô ích hữu dụng thân thể. Lưu tại cái này làm đánh nhau vì thể diện a. Đúng vậy a, một cái khác thánh hoàng gật đầu nói ra. Thật không cần thiết, hồng tộc thế nhưng là có ba cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Vu Tổ ngài coi như có thể đánh giết một cái, nhưng cũng không có ý nghĩa gì a. Đúng, đúng, đệ tam cái thánh hoàng mở miệng. Vu Tổ, ta không phải sợ bọn hắn. Chờ tộc ta trở nên cường đại, chúng ta tại quay đầu lại tính nợ cũ không muộn. Hiện tại thế nhưng là thời kỳ không bình thường. Tộc ta nguy cơ sớm tối. Không thể hành động theo cảm tính a. Tốt. Vu Tổ trùng điệp khoát tay chặn lại nói. Ta lưu lại không phải là vì đối phó hồng tộc. Cũng không phải muốn tìm cái chết. Ta lưu lại là vì đối phó một người. Một người, mấy cái xích long tộc nguyên lão nao nao. Có chút không hiểu. Vu Tổ nói là một người. Kia nói là nhân tộc kề bên này giống như cũng không có cái gì nhân tộc. A Vu Tổ trong đôi mắt lộ ra một tia lãnh ý, nói ra, không sai, ta liền muốn đối phó một cái nhân tộc. Cái này nhân tộc vẫn là chúng ta lão bằng hữu Lục Ly. Lục Ly, bốn cái thánh hoàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Làm sao kéo tới trên người Lục Ly tại thiên loạn tinh vực sao? Vu Hoàng biết Lục Ly ở đâu sao? Tại mấy cái thánh hoàng đem nội tâm nghi ngờ nói sau khi ra ngoài. Vu Hoàng giải thích nói, nếu như ta đoán không lầm, chúng ta xích long tộc tại thiên hoang tinh vực chuyện bên kia. Còn có lần này phía sau màn hắc thủ, đều là Lục Ly. Cái này làm sao có thể? Vu Tổ cớ gì nói ra lời ấy, Lục Ly chỉ là một cái tiểu nhân vật. Đây không có khả năng a, hắn giống như chỉ là một cái đế cấp. Vu Tổ, cái này bốn cái thánh hoàng rõ ràng không tin tưởng, thậm chí đều coi là Vu Tổ là bởi vì nổi giận mà hồ đồ rồi. Tại bọn hắn trong ấn tượng Lục Ly chỉ là một cái tiểu nhân vật, làm sao có thể huyên náo ra nhiều như vậy đại sự. Tiểu nhân vật, Vu Tổ hừ lạnh một tiếng nói, tiểu nhân vật có thể đem chúng ta phái đi Trung Vương giới 10 cái thánh hoàng đánh giết Lục Ly. Rõ ràng có được kích sát thánh hoàng năng lực, mà lại các ngươi có lẽ quên đi, hắn đạt được tiểu ma chân truyền, có được thần dịch thuật cùng thần ẩn thuật. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, tại thiên hoang tinh vực lúc phát sinh sự tình, còn có chuyện lần này, mấy cái thánh hoàng lần nữa khẽ giật mình, sau đó đều rơi vào trầm tư, bắt đầu hồi tưởng gần nhất phát sinh sự tình. Càng nghĩ bọn hắn càng là kinh hãi, càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ. Tại thiên hoang tinh vực hại xích long tộc cường giả bí ẩn, giống như cùng bên này phía sau màn hắc thủ có dị khúc đồng công chi diệu, đều yêu thích dựa thế, đều yêu thích mượn đao giết người, mà lại đều thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, có được phi thường cường đại tiềm ẩn chi thuật. Mặt khác hắn thuật dịch dung cũng phi thường nghịch thiên, tỷ như lần này hắn bắt đầu là ngụy trang xích long tộc đi cẩm sơn giới nháo sự, đằng sau tiềm ẩn vào vũ giới đến diệt mấy cái xích long tộc thánh hoàng. Trước đó không lâu ngụy trang Vu Hoàng diệt hồng ma thần dịch thuật, thần ẩn thuật, cái này khiến mấy cái thánh hoàng liên tưởng đến hai loại kinh thiên thần thuật. Trước đó bọn hắn một mực không có hoài nghi Lục Ly, đó là bởi vì coi là Lục Ly là một cái rất nhỏ yếu võ giả. Hiện tại mới tỉnh ngộ tới, Trung Vương giới 10 cái thánh hoàng bị giết, vậy cũng là Lục Ly giết a. Bọn hắn tại thiên loạn tinh vực cũng không có địch nhân. Trước đó một mực hoài nghi là phụ cận đại tộc hoặc là lão ma tại phía sau màn hố bọn hắn. Bây giờ nghĩ lại, nếu như là Lục Ly, kia hết thảy logic liền nói thông. Vu Tổ, ngươi lưu lại chính là vì tìm ra Lục Ly, hoặc là nói tìm được cái này phía sau màn thủ phạm, một cái thánh hoàng hỏi ý kiến hỏi. Không sai, Vu Hoàng gật đầu nói, nếu quả như thật là Lục Ly, ngày đó hoang tinh vực sự tình khẳng định cũng là hắn làm. Ta nhất định muốn tìm tới hắn, sau đó đem hắn thiên đao vạn quả. Các người yên tâm đi, ta giấu ở chỗ tối, sẽ không cùng hồng tộc cường giả liều mạng. 5 năm, giống như trong vòng 5 năm ta còn tìm không thấy, ta sẽ đi thiên cương tinh vực cùng tộc đàn tụ hợp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.